Phúc Đức Thiên Quan, chương 45, Thiên Đạo Chí Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này cống phẩm bình thường là dân chúng thành tín tế tự đồ ăn, lúc đầu cũng là phổ thông, như bên trong bao hàm nhân đạo chân tình, liền trở nên không phổ thông. Lê Nhoàng Thiên lúc đầu chỉ có thể ăn đất, nếm không được nhân gian mỹ vị, nhưng những thức ăn này trải qua tế tự về sau, liền xảy ra kỳ diệu chuyển hóa, Hoàng Thiên có thể hưởng thụ đồ ăn bên chế khí. Rồi, đây chính là thần đạo, luyện giả thành thật chi năng. Ăn đồ vật, Hoàng Thiên lại thuận tay hỗ trợ cho thổ địa xử lý công văn. Thành khu thường xuyên có các loại công văn cần hồi phục, các loại số liệu cần báo cáo. Thành Huyền thôn thổ địa đối với mấy cái này công văn, tự nhiên là cảm thấy đau đầu, lại không tìm tới một cái đối ứng giúp đỡ làm văn thư. Trước đó tìm cái tú tài vong hồn, nhưng là tú tài không tinh thông thuật tính, lại tự nhận thanh cao. Điều này cũng không làm, cái kia cũng không làm, bởi vậy rất nhanh bị Thanh Huyền thôn thổ địa cho sa thải. Hoàng Thiên thì là lại tinh thông văn thư xử lý, lại sẽ thuật tính, các loại số liệu không chút phí sức, trừ sinh dân sổ ghi chép là thổ địa bản thân cầm, cái khác Hoàng Thiên cũng có thể làm tốt. Bất quá nhìn xem những này công văn, Hoàng Thiên cũng có thể đề luyện ra một chút tin tức hữu dụng tới. Hả, kia thi thần tông trưởng lão, Hắc Sát Thần Uông Thế Hổ bị bắt lại rồi. Thổ địa gia gật gật đầu, Tưởng Nhân phủ quân, liên hợp dưới trướng tam đại huyện quân, dùng La Siêu Hồn pháp môn, hô tên thật, đem kia lão ma tìm được, kia lão ma nguyên bản liền bị thương, bây giờ tức thì bị câu hồn đoạt phách, nếu là hắn thành công đột phá ma đan chi cảnh, đem chính mình luyện thành phi thiên giả xoa, phủ quân đều muốn tránh né mũi nhọn, bây giờ ngược lại là kém một bước. Hoàng Thiên thổn thức không thôi, coi như đột phá ma đan, biến thành phi thiên giả xoa lời nói, nghĩ đến cũng có cây khác cấp bậc đại thần tướng hắn thu phục. Bất quá hắn vì sao một mực tại chúng ta Tường Nhân phủ dừng lại. Trong này liền kỳ hoặc, thổ địa gia ngẫm lại, nói, có phải là cùng cái này có quan hệ, Đông Hồ Long Vương Hoang, ta cũng là nghe khác thổ địa nói. Đã thấy thổ địa gia xuất ra một viên nhỏ hốt bản đến. Bên trong lại có thể nhìn thấy rất nhiều thần văn tin tức bắn ra, vậy mà tất cả đều là thổ địa. Tường Nhân phủ thổ địa công tác bày, Hoàng Thiên có chút xuất diễn, Đông Hồ Long Vương một hoang, tám bách lý Đông Hồ rắn mất đầu, bây giờ đã lộn xộn, chỉ là hiện tại một mực không có phát tang báo tang. Thổ địa gia nói, có phải hay không là Uông Thế Hổ giết? Hoàng Thiên lắc đầu, biểu thị đoán không được, cái này đồ vật cũng là chỉ là nhạc đệm, mặc dù dung chuyển. Nhưng trời sập, có người cao đỉnh lấy, phía dưới người nhiều nhất bắt quái, thậm chí ngay cả bị liên lụy tư cách cũng không có. Bất quá, cái kia vô lại quỷ tin thề mỗi ngày, nói mình là một có lai lịch, nhưng là Hoàng Thiên ở đây mấy năm, cũng không có nghe qua có nhân vật như vậy. Bởi vậy Hoàng Thiên liền thuận miệng hướng xuống đất hỏi lên cái kia vô lại quỷ lai lịch, thứ người phân phách lối bộ dáng. Gọi Hoàng Thiên không làm rõ ràng được hắn có phải hay không có cái gì hậu đài. Tỷ như là thành hoàng gia thân thích loại hình. Thổ địa gia nghe xong, lại cười nói. Hắn quả thật có cái thân thích, là Kim Huyền thôn thổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người không cần nuông chiều, sợ phiền phức. Lần sau gặp lấy hắn, coi như không đem hắn giết, cũng có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận, chính là một cái vô lại quỷ thôi. Kia Kim Huyền thôn thổ địa, đã sớm tuyên bố, cùng hắn phân chia quan hệ, còn đem hắn chạy ra, bây giờ bất quá là khắp nơi du đãng du hồn một cái. Thổ địa gia phát huy cửa thôn các ông các bà đặc chất, bắt đầu rồi bắt quái chi hồn. Cái kia vô lại quỷ, nói đến vẫn là Kim Huyền thôn thổ địa ca ca. Tại Kim Huyền thôn thổ địa khi còn sống thời điểm, cha mẹ chết sớm, bởi vậy ca tẩu công việc quản gia. Ca tẩu hai vì độc bá gia sản, liền đem hắn cho đuổi tới chuồng bò ở, cho Kim Huyền thôn thổ địa ăn là cơm thiêu, uống là nước rửa chén, còn muốn chịu mệt nhọc, cho nhà bọn hắn giặt quần áo, múc nước, thổi lửa nấu cơm, kéo cối xay cày ruộng, làm súc vật bình thường sai sử, không phải hơi không như ý, liền côn bổng đánh chửi. Như thế Kim Huyền thôn thổ địa vậy làm đến 15 tuổi, trong thôn thôn trưởng nhìn không được, liền khuyên hắn đi tham quân. Như thế 15 rời nhà, 60 về, chờ lấy Kim Huyền thôn thổ địa hồi hương, bởi vì không có dòng dõi, bởi vậy liền đem bản thân đánh trận có được tiền tài, dùng để sửa cầu trải đường. Nhà hắn ca ca làm nhiều việc ác, nhưng cũng kỳ quái, Tử Tôn kéo dài, bản thân còn 10 phần trường thọ khỏe mạnh. Thấy Kim Huyền thôn thổ địa trở về, còn mang theo một khoản tiền tài, tăng thêm lại không con tử, liền nghĩ muốn ăn tuyệt hậu, muốn đem chính mình nhi tử nhận làm con thừa tự cho cái này đệ đệ. Kết quả thấy Kim Huyền thôn thổ địa đem tiền như thế bỏ ra ngoài, sửa cầu trải đường, trong lòng 10 phần đau lòng, thế là lại tới cửa đến, các loại thành tựu vay tiền. Hoàng Thiên đã thay vào, cảm thấy tức rồi, loại người này, làm sao không sớm một chút chết nhỏ, ngược lại dài như vậy thọ, càng là di hại ngàn năm. Kim Huyền thôn thổ địa hắc hắc nói, hắn một không có vi phạm vương pháp, hai không vi phạm âm luật, chỉ tính đạo đức có tì vết thôi. Lúc đầu hắn cha mẹ song vong về sau, hắn đều có thể đem nhỏ tuổi đệ đệ tặng người, còn tính nuôi sống lớn hơn, cũng coi như hết trách rồi. Còn không bằng tặng người, Hoàng Thiên mở miệng nói, thổ địa lắc đầu, vậy ngươi liền sai rồi, đưa người, thật đúng là không nhất định có thể còn sống sót, chỉ sợ càng là ngay cả nô lệ cũng không bằng. Hoàng Thiên bất đắc dĩ, cho nên hắn sau khi chết cũng là loại này vô lại quỷ vô lại. Lần sau gặp lấy hắn, thật nên cho hắn đánh chết. Thần đạo là thay trời cầm quyền, nhưng cẩn thận dùng hình phạt quyền lực chui. Còn nữa Kim Huyền thôn thổ địa không có sát thủ, ngươi lại thay người lòng đầy căm phẫn cái gì? Thổ địa gia nói, ngươi lại không biết khả năng này là Kim Huyền thôn thổ địa kiếp trước thiếu nợ đâu. Lại hoặc là hắn trên con đường tu hành kiếp nạn, thần đạo trị thế, quy củ xâm nghiêm, trọng yếu nhất một đầu, chính là không thể dùng mình tâm thay mặt thiên tâm. Thiên đạo chí công, không thể luôn gọi thiên khuất, thiên đạo bất công, hận đời dáng vẻ, bất công cho tới bây giờ đều chỉ có, nhân đạo, vậy hắn muốn vụng trộm vào thôn tử bên trong là làm cái gì? Hoàng Thiên hiếu kỳ, trước đó vậy thường xuyên đến sao? Ta nghe hắn nói muốn đe dọa thôn dân, tín ngưỡng với hắn, còn muốn ăn huyết thực, chẳng lẽ là cái ác quỷ? Nhưng hắn lại không giống cái ác quỷ, lá gan lại nhỏ, tính cách lại hèn mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, xác thực như thế, bởi vậy hắn cũng không làm cái gì, kỳ thật chính là miệng khoác lác, thật muốn phạm âm luật, hắn nhất là không dám, chỉ thích lấn yếu sợ mạnh thôi. Không có việc gì liền thích chơi bời lêu lổng, đến trong thôn du đãng, ngươi xem hắn một thân trang phục, nhưng thật ra là âm binh trang phục, trước đó hắn liền tại Kim Huyền thôn thổ địa nơi đó lăn lộn việc phải làm, kết quả lại làm không được. Tựa như là nhìn trộm nữ nhân tắm rửa bị phát hiện. Hoàng Thiên hết ý kiến, cái này Kim Huyền thôn thổ địa cũng là kỳ hoa, cái này vô lại quỷ đều như vậy, còn không chịu hạ quyết tâm, muốn bản thân, khẳng định đem kia vô lại quỷ một đao giải quyết. Khó trách nói đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, cái này Kim Huyền thôn thổ địa còn là một tham gia quân ngũ xuất thân, làm sao như thế có thể chịu. Được rồi, chuyện này xem như thú văn nghe một chút. Không thể khắp nơi nói lung tung a, Thanh Huyền thôn thổ địa cười ha ha. Mau mau đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay vào đêm còn muốn đi này tuần tra chức vụ. Hoàng Thiên gật gật đầu, thói quen kêu gọi Bách Linh Nhi tới. Cách chương.